Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, đơn thương độc mã. Tác giả, Cung Tam huyết sắc lực lượng xác thật là như Cổ Dương theo như lời. Có được thần thức khống chế, là có linh tính chi vật, ở cảm giác được Tô Tâm Thủy lực lượng khổng lồ lúc sau. Thế nhưng bắt đầu có sau này lui xu thế, nhưng Tô Tâm Thủy mục đích. Không đơn thuần là làm nó thối lui, mà là có khác mục đích. Chỉ có như vậy, mới có thể cấp Cổ Dương tranh thủ cũng đủ trưởng thành thời gian. Tô Tâm Thủy tính toán lấy chính mình thần thức cùng quanh thân vũ lực. Đem kia cổ huyết sắc lực lượng phong ấn. Chỉ có như vậy, mới có thể đủ cấp vô đạo chi cảnh một cái tạm thời an bình. Nhưng là Tô Tâm Thủy làm như vậy lúc sau. Có thể nói là vĩnh thế không được siêu sinh. Nàng thần thức bao gồm vũ lực, sẽ ở giải trừ phong ấn kia một khắc, hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Nàng không phải vì Cổ Dương, mà là vì Hoắc Nguyên Chính. Hoắc Nguyên Chính đã đi rồi nhiều năm, lưu lại Tô Tâm Thủy một người. Hiện giờ nên là Tô Tâm Thủy đi tìm hắn lúc, đem Chấn Cung để lại cho Cổ Dương. Tô Tâm Thủy thực yên tâm, thẳng đến Tô Tâm Thủy đem huyết sắc lực lượng phong ấn. Trong đó lực lượng phát ra, Tô Tâm Thủy thân hình bị xé rách, cuối cùng biến mất không thấy. Mọi người lúc này mới thanh tỉnh lại đây. Cổ Dương như cũ là ở hôn mê giữa, bỏ lỡ cùng Tô Tâm Thủy cuối cùng cáo biệt. Nơi đây một màn là Cổ Dương ở trở lại Chấn Cung lúc sau mới biết được. Cổ Dương tỉnh lại là lúc, đã là trở lại Chấn Cung ngày thứ ba. Tuy rằng cuối cùng bị Tô Tâm Thủy đúng lúc cứu đi. Nhưng là Cổ Dương như cũ là hôn mê như vậy hồi lâu mới thanh tỉnh lại. Đối với kế tiếp phát sinh sự tình, trong lòng là một mạt khiếp sợ, là thật sự không nghĩ tới. Sự tình thế nhưng sẽ phát triển đến như thế nông nỗi. Mà Tô Tâm Thủy ở phong ấn huyết sắc lực lượng phía trước truyền âm. Cũng là rõ ràng ở Cổ Dương trong đầu hiện ra, kia cổ huyết sắc lực lượng chính là lúc trước bị đánh chết Nguyên Thánh. Bất tử trọng tới. Gần chỉ có một câu, lại làm Cổ Dương kinh hãi. Nguyên Thánh lúc trước chính là được đến đế chi lực, sau đó sinh thành mặt sau một đống sự tình. Hiện giờ chính mình cũng là được đến đế chi lực truyền thừa. Nói cách khác, rất có khả năng hiện tại Nguyên Thánh hết thảy, chính là về sau chính mình muốn đối mặt. Chính mình tự hồ là không có bất luận cái gì có thể lựa chọn cơ hội. Chỉ có thể đi phía trước đi. Đi tìm kia nhìn như miêu tả sinh động chân tướng. Nơi này hết thảy, một cái không tốt, liền sẽ bởi vì chính mình nguyên nhân, do đó tan thành mây khói. Trước có Quản Khinh Oánh, liền có Bộ Tinh Tinh cùng Tô Tâm Thủy. Cổ Dương đã vô pháp thừa nhận như vậy mất đi. Hắn không thể lại làm người khác bị thương. Tô Tâm Thủy phong ấn có thể liên tục 1 vạn năm. Cổ Dương có được tìm kiếm chân tướng thời gian cũng chính là 1 vạn năm. Không thể nhiều, cũng không có thể thiếu. 1 tháng sau, chính là Chấn Cung trưởng môn kế nhiệm nghi thức. Cổ Dương sẽ là Chấn Cung tân nhiệm trưởng môn. Thống lĩnh Chấn Cung, khống chế Chấn Cung, tìm kiếm cứu vớt toàn bộ vô đạo chi cảnh chân tướng. Đại điển việc trọng đại. Cổ Dương kế nhiệm, có thể nói là toàn bộ Cửu Cung giữa. Gần nhất phát sinh duy nhất một kiện chuyện may mắn. Cửu Cung chung còn lại mấy cung. Cũng đều là phái người tiến đến chúc mừng. Chỉ có một người, từ ngày đó Tô Tâm Thủy phong ấn huyết sắc lực lượng rời đi lúc sau. Liền từ phong ấn cấm địa biến mất mà đi. Không biết tung tích, rất nhiều người tìm kiếm. Lại cuối cùng là không thu hoạch được gì. Đến nay ngày, nàng lại đột nhiên xuất hiện ở Chấn Cung trưởng môn đại điển phía trên. Cầm trong tay thanh phong kiếm, mũi kiếm hoa trên mặt đất. Phát ra chói tai hí vang thanh, từng bước một đi phía trước đi, không một người dám ngăn trở, mọi người đều là nhận thức nàng, Cấn Cung Lâu Nhạn Lan, mà nàng cùng đương kim Chấn Cung trưởng môn chi gian thù hận, cũng là bị mọi người sở biết rõ. Đại trưởng lão, Cấn Cung mất tích Lâu Nhạn Lan giờ phút này đang ở ngoài điện, chúng đệ tử hay không muốn cản trụ nàng, có đệ tử dẫn đầu tiến vào đại điện giữa bẩm báo. Nhiên, trong điện lại chỉ có Chấn Cung vài vị trưởng lão, cũng không thấy Cổ Dương tồn tại. mấy người trưởng lão đều đem ánh mắt đầu hướng về phía đại trưởng lão Phương Hướng. Đại trưởng lão thở dài khẩu khí, cuối cùng là hướng ra phía ngoài đi đến, còn thừa mấy người tùy theo đuổi kịp, đi ra ngoài đại điện, lập với cửa, phía trước một người đúng là Lâu Nhạn Lan, cầm trong tay trường kiếm, khuôn mặt túc mục, hiển nhiên hôm nay là có mục đích tiến đến, cấn cung tương ứng, hẳn là đã có người tiến đến đi, không biết phó trưởng môn tiến đến nơi này, có gì chuyện quan trọng. Đại trưởng lão phảng phất giống như chưa giác Lâu Nhạn Lan trong mắt ngọn lửa phun trào. Tùy ý mở miệng hỏi. Lâu Nhạn Lan cười lạnh một tiếng. Tức giận nói. Biết rõ, cố hỏi. Làm Cổ Dương ra tới. Ta cùng với hắn thù. Cũng không phải là thời gian có thể đánh tan. Lâu Nhạn Lan như thế không cho mặt mũi. Đại trưởng lão vẻ mặt cũng là mang theo một mặt nghiêm túc. Trầm giọng nói. Ta tôn xưng ngươi một tiếng phó trưởng môn, là xem ở cấn cung cùng ta trấn cung nhiều năm giao hảo mặt mũi thượng. Nếu là ngươi như thế thái độ, sợ là muốn chú định cùng ta trấn cung là địch đi. Lâu Nhạn Lan cười lạnh một tiếng, nghe đại trưởng lão nói, trong tay trường kiếm thẳng chỉ nói, ta Lâu Nhạn Lan hôm nay dám đứng ở chỗ này, liền không phải lấy cấn cung phó trưởng môn thân phận tới. Chỉ là một cái mất đi nữ nhi mẫu thân. Làm Cổ Dương ra tới thấy ta. Lâu Nhạn Lan thanh âm tàn nhẫn. Nhưng là mọi người từ trong đó nghe được lại là một mặt bi ý. Lâu Nhạn Lan cuộc đời này cũng chỉ dư lại chính mình cái này nữ nhi. Nhưng là nữ nhi lại vì Cổ Dương mà chết. Này thật sự không phải ai đều có thể tiếp thu. Đại trưởng lão âm thầm truyền âm sau. Thanh âm bình tĩnh truyền ra nói. Cổ Dương trưởng môn cũng không có ở trấn cung giữa. Vì tìm kiếm chân tướng, trưởng môn sớm đã rời đi trấn cung. Người nói cái gì? Lâu Nhạn Lan trong thanh âm là một mặt nghiến răng nghiến lợi. Hiển nhiên là không muốn tin tưởng đại trưởng lão lời nói của một bên. Muốn tiến vào trong đó tìm kiếm Cổ Dương nơi. Hôm nay là trấn cung trưởng môn kế nhiệm nghi thức. Các cung đều ở. Đại trưởng lão tự nhiên là sẽ không làm Lâu Nhạn Lan ở chỗ này dương oai. Di động thân hình, chắn Lâu Nhạn Lan phía trước. Nơi này là trấn cung, không phải cấn cung. Chúng ta có chúng ta quy củ. Người không thể đi vào. Người xác định muốn cản ta sao? Lâu Nhạn Lan trong tay thanh phong kiếm lăng quang lập lòe. Thẳng chỉ đại trưởng lão. Trong miệng uy hiếp chi ngữ truyền ra. Đại trưởng lão đối mặt bạo nộ trung Lâu Nhạn Lan, trong lòng không sợ, trong tay là một phen tam xoa kích lập với bên cạnh. Hiển nhiên hôm nay nếu là Lâu Nhạn Lan tưởng thiện sớm, liền phải làm tốt cùng đại trưởng lão một đấu chuẩn bị. Nhìn lấy ra tam xoa kích đại trưởng lão, Lâu Nhạn Lan trong mắt lạnh lẽo càng đậm, khóe môi là một mặt dần dần phóng đại tươi cười. Thanh phong kiếm tại hạ một khắc tựa hồ liền phải cùng tam xoa kích đối thượng. Nhiên, nhưng vào lúc này, một bóng người cao quát một tiếng, dừng tay. Sau đó xuất hiện ở Lâu Nhạn Lan phía sau. Không phải người khác, đúng là cấn cung trưởng môn Văn Nhân Nghệ. Cũng chính là vừa rồi đại trưởng lão âm thầm truyền âm người. Nếu nói vào lúc này, ai còn có thể vây khốn nổi điên Lâu Nhạn Lan? Sợ là chỉ có Văn Nhân Nghệ một người. Người như thế nào sẽ đến? Đối mặt đột nhiên xuất hiện Văn Nhân Nghệ, Lâu Nhạn Lan trong lòng liền tính là lại bạo nộ, cũng là có một tia bình tĩnh tự giữ. Văn Nhân Nghệ nhìn trước mắt một màn, trong lòng rất rõ ràng Bộ Tinh Tinh chết đối với Lâu Nhạn Lan tới nói ý nghĩa cái gì. Nàng cũng không dám có bất luận cái gì yêu cầu nói cùng Lâu Nhạn Lan. Trầm mặc một lát, lúc này mới nói, người muốn báo thù chính là Cổ Dương. Trấn cung là vô tội. Lúc trước Tô Tâm Thủy lấy tự thân hộ vô đạo chi cảnh chu toàn. Chúng ta không thể đối trấn cung động thủ. Nếu không chính là vong ân phụ nghĩa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.